Chương 37, Mạ Cạ Rồ. Nhìn Chu Vi nằm một chỗ gì tài ma đạo sĩ nhóm. Hệ giả chi cái đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, ca ca ngươi đây là đang làm gì à gì tài mì tạ giả xỉ mù củ rồ chỉ là vừa đối mặt sau đó gì tài liền bị toàn diệt hệ giả có chút đau đầu, nàng biết mù củ rồ ngược lại không có có sinh khí. Bởi vì hệ giả tinh tường mù củ rồ thực lực rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như mình ca ca nghiêm túc nói sợ rằng hiện tại nằm dưới đất nhiều người như vậy, không ai có thể sống được. Không có gì chỉ bất quá trong chốc lát hưng khởi cùng bọn họ vui đùa một chút mà thôi. Đột nhiên, Mỹ tạ giả sỉ mũ củ rồ chân mày cau lại bởi vì hắn đã nhận ra một cỗ khổng lồ ma lực đang ở cấp tốc tiếp cận nơi đây. Chỉ là vui đùa một chút liền đem ta dị tài cho biến thành cái dạng này thanh âm trầm thấp bên trong tràn đầy tức giận. Thoại âm rơi xuống. Một cái cự nhân một dạng thân thể liền xuất hiện tại mù cụ rổ trước người. Cho dù ai đều có thể nhìn ra mặt mũi dưới đẻ nén phẫn nộ. Mạ Cạ Rổ ma pháp công hội gì tài đệ tam hội trưởng. Tên đầy đủ vì Mạ Cạ Rổ. Dơ dạ. Là gì tài người sáng lập một trong. Gì. Dơ dạ nhi tử. Ở 40 tuổi thời điểm từ đệ nhị hội trưởng Ý Sĩ Sơn Nổ Rổ Mỹ đặc biệt trên tay tiếp nhận gì tài nghiệp đoàn hội trưởng chức vụ. Đến nay gánh nhâm hội trưởng đã đem gần nửa cái thế kỷ, cẩn thủ từ đệ nhất hội trưởng Mạ Vịt chuyển xuống nghiệp đoàn truyền thống, ở Isisnozo Mỹ đặc biệt đánh rất xuống trụ cột thượng tướng dị tài kinh doanh trở thành toàn bộ phỉ ổ vương quốc bên trong số một số hai ma pháp công hội tuy là Mạ Cạ Rổ bản thân khuyết điểm không ít. Thế nhưng bên ngoài thực lực bản thân trình độ cường hãn cũng là không thể nghi ngờ. Mặc dù ở thánh 10 phần bên trong, cũng là cầm cờ đi trước. Trọng yếu hơn chính là... Mạ Cạ Rồ đem trong công hội tất cả thành viên đều coi là của mình con ruột tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn bọn họ một cọng lông măng, bằng không nhất định gấp bội xin trả bây giờ thấy các con của mình đều là thống khổ nằm trên mặt đất có thể nào sẽ không phải nổi giận Mạ Cạ Rồ hội trưởng hệ giả mới muốn mở miệng nói chuyện. Liên bị Mạ Cạ Rồ cắt đứt, nói, hệ giả ta biết ngươi cùng người kia quan hệ hẳn rất tốt. Thế nhưng hôm nay vô luận là người nào dám can đảm đem gì tài phá hư thành cái dạng này. Còn đem các con của ta đều đánh thành trọng thương. Ta là tuyệt đối sẽ không đơn giản tha thứ hắn, phải tiếp bị trừng phạt dễ giả yên tâm, xem ở trên của ngươi mặt mũi ta sẽ ra tay điểm nhẹ. Mị tạ giả sỉ mũ cụ rổ lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Mạ Cạ Rổ trên người quan sát một phen. Mở miệng nói ra, so với 10 năm trước, ngươi giả hơn càng nhỏ gầy. 10 năm trước Mạ Cạ Rổ sửng sốt. Trước mặt tên này ma đạo sĩ chính mình không có bất kỳ cảm giác quen thuộc. Lẽ nào cùng mình ở 10 năm trước đã gặp mặt sao 10 năm trước đang cùng An Ba Dịch Đế Quốc đánh một trận lúc. Mị tạ giả sỉ mù củ rồ xuất hiện thời điểm Mạ Cạ Rồ đã bị hoan. Y Giê Nô Rồ Mỹ đặc biệt khoảng cách cực dài đối với vật ma đạo pháo, trực tiếp cho một pháo doanh ngất đi. Cho nên chưa thấy qua Mị tạ giả sỉ mù củ rồ tướng mạo mà mù củ rồ vừa rồi sử dụng ma pháp, nhưng là cùng 10 năm trước hoàn toàn bất đồng. Mạ Cạ Rồ tự nhiên là không có nhận ra. Nếu quả như thật nhận ra, Mạ Cạ Rổ cũng sẽ không dám nữa cùng Mù Cụ Rổ khai chiến. Đương nhiên không phải chỉ là bởi vì Mù Cụ Rổ thực lực khủng bố, là trọng yếu hơn Mù Cụ Rổ có ân với Isga Đại Lục, có ân với hắn dù sao Mù Cụ Rổ chống được ma đạo tinh linh lực nhưng là gián tiếp cứu tính mạng của hắn. Bất quá lại cũng chỉ là sửng sốt, Mạ Cạ Rổ liền đem vấn đề này quên sạch sành sinh. Bất luận ngươi có biết ta hay không hôm nay ngươi đều muốn đạt được giáo huấn. Nói. Vốn là cự nhân hóa Mạ Cạ Rồ lại nở ra ba phần. Kinh khủng cự nhân trong quyền, phủ đầu nặng nề mà đập về phía Mị Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ. Cự nhân quyền cốt sử dụng chính mình cự đại hóa cánh tay tới địch nhân công kích chiêu thức. Hàng tỷ tấn lực lượng có thể trong nháy mắt liền chớp nhoáng giết hết bất kỳ đối thủ. Ở S cấp ma đạo sĩ trong thực tập, Mạ Cạ Rồ từng dùng chiêu này trực tiếp chớp nhoáng giết chết Nuts. Nén giận mà đánh ra nắm tay trực tiếp đem không khí đều trùy tét ẩn chứa kinh khủng ma lực Mạ Cạ Rồ thế muốn đem Mị Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ trực tiếp nện vào trong lòng đất bất quá Mù Cụ Rồ chỉ là giơ cánh tay lên. Sau đó chỉ dùng ba cái tay liền phong khinh vân đạm một dạng tiếp nhận Mạ Cạ Rồ nắm đấm. Nhìn Mạ Cạ Rồ. Mù Cụ Rồ cười nói ra, hy sinh độ nhạy, do đó tăng lên trên diện rộng chính mình lực lượng cự nhân hóa ma pháp, tuy là nhìn qua là rất lợi hại. Thế nhưng ở trước mặt ta căn bản là không đủ dùng a nói, mụ cụ rổ nắm lên Mạ Cạ Rổ cánh tay liền hướng phía sau chợt vung hoành thỉnh thịch một tiếng vang thật lớn. Như ngọn núi nhỏ Mạ Cạ Rổ thật sâu mà xa vào trong đất bùn. tránh thoát vài cái mạ cạ rổ không có thể kiếm cởi đi ra. Trên mặt có chút xấu hổ, tựa hồ là cánh tay cắm ở trong bùn đất. Không có cách nào mạ cạ rổ chỉ có thể giải trừ cự đại hóa ma pháp. Thân thể gây ốm đứng ở mù cụ rổ trước người con mắt nhìn chòng chọc vào mì tạ dạ xỉ mù cụ rổ. Quang chi mưa trong giây lát, mạ cạ rổ tựa hồ là muốn xuất kỳ bất ý giơ bàn tay lên màu vàng ma pháp trận đống nhiên liền xuất hiện tại trước mắt giống như là mưa rào một dạng quang chi tên bay nhanh bắn về phía mù cụ rổ thân là có uy tín thánh thập đại ma đạo sĩ. Mạ cạ rổ người mang ma pháp tự nhiên không chỉ là cự nhân ma pháp cái này một loại như vậy chỉ một, mạ cạ rổ lại tiền là còn biết điều khiển quang ma pháp quang lực lượng mặc dù không có nguyên tố khác như vậy táo bạo thế nhưng từ mạ cạ rổ vị này thánh thập đại ma đạo sĩ thi triển ra ma pháp lại có thể nào là khinh thường a bất quá bắn về phía mù cụ rổ tên hình như là bị nào đó bài xích, hay hoặc giả là dẫn dắt dồn dập từ mù cụ rổ bên cạnh tránh đi. Người rốt cuộc là người nào mà cạ rổ mặt bên trên lộ ra kiêng kỵ thần sắc. So với chính mình cự nhân biến hóa còn muốn cường hãn hơn lực lượng. Cái này bài xích rơi chính mình quang chi mưa không biết ma pháp ở cùng người trước mặt này trong chiến đấu. Chính mình hoàn toàn ở vào dưới trong gió ma pháp giới lúc nào lặng yên không tiếng động xuất hiện nhân vật số 1 như vậy ta là ai sao đang giải đáp ngươi cái nghi vấn này phía trước chịu qua ta công kích ra nếu không ta có thể không có hứng thú nói cho ngươi biết ta.